Tổng tài anh nhận nhầm người rồi. Chương 398. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muốn ở cả đời cũng không ai cản đâu. Ôn Lệ Thâm khóa chặt cô trong mắt. Không đâu, chỉ mấy ngày thôi. Tô Hi cười hắc hắc rồi cầm chén canh lên uống. Thỏa mãn uống hết cả một chén canh. Ở nhà anh mấy ngày tôi có thể thưởng thức thoải mái khả năng bếp núc của anh rồi. Tâm trạng Ôn Lệ Thâm hôm nay cũng căng thẳng theo cô lúc này mới hoàn toàn bình tĩnh trở lại. Được, nói xong anh bưng chén đĩa đã ăn xong vào nhà bếp. Tại biệt thự lưng chừng núi, Đường Tư Vũ nhận được tin tốt. Hai ông bà Hình Tính mang theo con gái và Tiểu Hy ngày mốt về nước. Cô rất nhớ bảo bối của mình. Đường Tư Vũ không muốn buông tha việc điều tra về cái chết của cha mình. Nhưng chuyện này không thể vội vàng được. Khưu Lâm và Lý Đức che giấu gian tình rất tốt. Dù tra được một ít dấu vết sơ hở cũng không thể chứng minh việc bọn họ mưu sát Đường Hùng. Hơn nữa, bọn họ có quan hệ bạn học nên mấy lần Khưu Lâm vào phòng của Lý Đức đều có lý do giải thích hợp lý. Người tham gia vào việc cứu chữa cha lần này tất cả đều là người của Lý Đức. Hơn nữa Lý Đức tự phẫu thuật. Trên bàn phẫu thuật cho dù ông ta làm sai hay thay đổi lượng thuốc thì thi thể của cha cũng đã hỏa táng rồi. Không tìm thấy chứng cứ nữa. Cho nên đối với cái chết của cha, Đường Tư Vũ chỉ có thể chấp nhận. Đối với việc giành lại Đường thị cũng chỉ có thể ở phía sau từng bước một lấy lại. Nhưng có một chuyện cô tin tưởng chắc chắn. Cái chết của cha có liên quan đến Khưu Lâm. Cả đời này nếu cô có cơ hội, cô nhất định sẽ không để Khưu Lâm sống yên. Cô muốn bà ta phải trả giá. Trạng vạng tối, Đường Tư Vũ nhận được điện thoại của Tô Hi. Vì hai ngày nay cô không lên mạng nên không biết rõ chuyện xảy ra. Đến giờ nghe cô ấy nói mới lo lắng lên. Cũng may Tô Hi nói với cô mọi chuyện đã được giải quyết. Hơn nữa cô ấy sẽ ở lại nhà Ôn Lệ Thâm một tuần. Có thời gian thì đi giải sầu với nhau. Đường Tư Vũ mừng cho Tô Hi. Ôn Lệ Thâm là một người đàn ông tốt. Nếu Tô Hi có thể ở bên anh ta nhất định sẽ được hạnh phúc. Lời tiên đoán của con trai trở thành sự thật. Cha nuôi mẹ nuôi của bé cuối cùng cũng ở bên nhau. Thành phố A, nửa đêm. Bắt đầu mưa từ chiều rồi mưa như chút nước tới đêm. Gột rửa đi thành phố đã lâu chưa được làn mưa xoa dịu. Lý Đức còn tưởng rằng đêm nay có thể phóng đãng cả đêm với Khưu Lâm thì bỗng nhiên mẹ của viện trưởng nằm viện. Ông ta phải phẫu thuật gấp. Lý Đức tuy tâm địa ác độc nhưng ông ta làm nghề y khoa hơn 20 năm rồi nên rất giàu kinh nghiệm. Sau này muốn về hưu ông ta còn phải quan hệ tốt với viện trưởng. Cho nên ca phẫu thuật này ông ta không thể đẩy đi được. Nên ông ta chỉ có thể ép suy nghĩ nhớ nhung Khưu Lâm xuống một ngày. Ông ta nghĩ đêm nay phẫu thuật xong thì ngày mai nghỉ ngơi một ngày. Sau đó gọi Khưu Lâm đến. Lý Đức bây giờ cơ bản không còn tâm trạng làm việc nữa. Dù sao thì ông ta cũng sẽ có một khoản tiền lớn nhanh thôi. Ông ta có thể hưởng thụ cuộc sống. Khưu Lâm đời này chính là máy rút tiền của ông ta. Chỉ cần ông ta cần tiền thì có thể đòi bà ta. Chờ ông ta phẫu thuật xong đi ra cũng đã rạng sáng. Thấy ngoài trời mưa lớn, Lý Đức vừa mệt vừa tức. Ông ta giao ca xong thì xuống lầu đi ra gara xe. Nhưng Lý Đức không biết rằng từ lâu đã có người theo dõi ông ta. Một đám người muốn lấy mạng ông ta. Ông ta đã mệt lắm rồi. Hơn nữa, sao ông ta có thể đoán ra được Khưu Lâm lại ra tay với ông T. An Ý Đức lái xe ra. Trong làn mưa dày đặc có hai chiếc Việt dã đen đuổi theo xe ông ta. Một đi trước một theo sau. Trên đường về nhà Lý Đức phải đi qua một cây cầu lớn. Ở một khu vực khác, ông ta là một bác sĩ nên không có tiền. Nhà mới ở xa như vậy. Mỗi ngày đi làm phải chạy xe một tiếng mới tới bệnh viện. Ngay lúc này trên cầu có một chiếc xe chạy hơi liều lĩnh. Nhưng vẫn tương đối chậm. Đột nhiên có một chiếc chạy vượt lên trên ông ta. Lý Đức hoảng sợ chửi một tiếng. Vì vừa phẫu thuật xong nên ông ta đã rất mệt. Hơn nữa có mưa ngăn cản. Chiếc xe Việt dã vừa mới vượt kia đột nhiên dừng lại trước mặt ông ta. Đến khi Lý Đức nhận ra thì xe ông ta đã sắp đụng phải rồi. Vào thời khắc mấu chốt bản năng con người đương nhiên sẽ tránh ra. Mà lúc này một chiếc Việt dã đen khác lại dừng bên cạnh ông ta. Lý Đức hoảng lên vội đánh xe sang hướng khác nhưng ông ta quên mất bên cạnh là sông. Thay đổi phương hướng bất ngờ khiến đầu xe mất kiểm soát. Mà chân đạp chân ga do bất ngờ của ông ta vẫn chưa thả ra khiến xe ông ta lập tức lao về phía mặt sông. Đụng vỡ lan can lao xuống dưới sông. Trong xe Lý Đức vô cùng sợ hãi nhìn xe lao xuống sông. Ông ta ngồi trong xe, còn chưa chìm xuống hẳn. Ông ta lập tức đập vỡ kính xe muốn thoát ra, nhưng nước ào ào tràn vào từ chỗ vừa bị đập vỡ. Một lát thôi đã ngập tới ngực, mà ông ta cũng nhận ra không thể thoát được. Khi chết đuối ông ta mới hiểu ra đây chắc chắn là do Khưu Lâm làm. Cách chương.